Chương 92, chiến kết thúc. Chương 92, chiến kết thúc tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời hô hô hô trên bầu trời, vô số hỏa diễm tung bay, giống như thiên hỏa hàng thế, cuốn theo không gì sánh kịp khủng bố nhiệt độ cao, đem Lâm Phong bao phủ lại, như muốn đem triệt địa đốt thành cho bụi. Xuy xuy xuy chung quanh, vô số cây cối hoa cỏ ở hừng hực dưới nhiệt độ cao bốc cháy lên. Thậm chí, ngay cả đại địa đều bị đốt thành cháy đen sắc. Khủng bố vô biên, đây chính là một cái tinh anh thượng nhẫn toàn lực liều mạng thì uy lực đáng sợ, nhưng là, đối mặt với dạng này một cái thực lực mạnh mẽ tinh anh thượng nhẫn trước khi chết tối hậu phản công, Lâm Phong lại là thần sắc như thường, biểu hiện trên mặt không có cho dù là một tơ một hào ba động. Hắn chỉ là chậm rãi mở ra tốc độ, từng bước một hướng phía tinh anh thượng nhẫn ly ông đến gần. Dầm dầm ở trên đỉnh đầu hắn phương, có một đoàn cự đại dòng nước đang cuộn trào. Tựa như là một cái có chính mình ý thức cự đại sinh mệnh thể, ở tự chủ thủ hộ lấy Lâm Phong. Xuy xuy xuy không ngừng đánh tới hừng hực hỏa diễm cùng bảo hộ ở Lâm Phong chung quanh thân thể thủy kịch liệt va chạm, mảng lớn vũ khí đằng không mà lên, lại nhĩ ngắn ngủi che khuất mọi người ánh mắt ra đáng giận ly ông một bên phát động hỏa độn thuật tiến hành tấn công mạnh, một bên phẫn nộ đại hống đại khiếu. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện, hắn thế công tuy nhiên mãnh liệt, nhưng lại vô pháp đối với Lâm Phong tạo thành cho dù là một chút xíu thương tổn. Hắn phát ra ngoài uy lực mạnh mẽ hỏa diễm, toàn bộ đều bị Lâm Phong hướng trên đỉnh đầu dòng nước ngăn cản, căn bản là vô pháp phát huy ra giết địch hiệu quả. Bộ dạng này không được. Nếu rơi vào tay hắn lấn đi vào bên người, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ly ông thân là một cái ám sát bộ đội tinh anh thành viên, thân kinh bách chiến, đối với chiến cục phán đoán đương nhiên sẽ không quá kém, rất nhanh liền phát giác được vấn đề. Cho nên, hắn quả quyết đình chỉ công kích. Trong chốc lát, đầy trời hỏa diễm tiêu tán, trên bầu trời một lần nữa nhìn thấy quang minh. Thế nào, từ bỏ Lâm Phong từng bước một đi tới, hướng trên đỉnh đầu nổi lơ lửng lượng lớn dòng nước, giống như một cái thiên giới hạ phàm thủy thần, khiến cho người kính sợ. Còn chưa tới ta từ bỏ thời điểm. Ly ông lạnh lùng nói ra. Ừm. Nói cũng là đây. Lâm Phong từ tốn nói, nếu như cái dạng này liền từ bỏ. Ngươi cũng quá làm ta thất vọng. Ngươi Ly ông giận dữ. Nhưng là, hắn cũng không dám phát tác. Bởi vì, hắn phát hiện Lâm Phong biểu hiện trên mặt thật sự là thật đáng sợ. Loại kia lạnh nhạt, cái loại cảm giác này, tựa như là Lâm Phong là cao cao tại thượng nhẫn giả thủy tổ, mà chính là chỉ là một cái mới nhập môn sơ cấp hạ nhẫn, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật do dự một chút, Ly ông chợt lập tức xoay người, hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát. Từ bỏ công kích ta, ngược lại công kích kết giới, muốn sử dụng có được cường đại công kích lực hỏa độn thuật nhất cử công phá kết giới sao? Lâm Phong nhẹ nói, no y hắn chỉ là ở nơi đó lặng lặng mà nhìn xem, lại cũng không xuất thủ ngăn cản. Vang một tiếng vang thật lớn, một đầu dài đến 3 m cự đại hỏa long từ giữa ngang trong miệng phun ra. Hỏa long vừa mới xuất hiện, Lâm Phong lập tức liền cảm giác được không khí chung quanh nhiệt độ lên cao rất nhiều. Đầu này hỏa long có được vô cùng đáng sợ khủng bố lực phá hoại. Dâm dâm tới đối đầu ứng, Lâm Phong đỉnh đầu lượng lớn trình độ tự động hộ thể, ngăn cách loại kia đáng sợ nhiệt độ cao. Giống hỏa long ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, sau đó tấn mãnh vô luân phóng tới phong tỏa bốn phía năng lượng màu tím bình trướng. Vang một tiếng, cự đại hỏa long trùng trùng điệp điệp đụng vào năng lượng màu tím bình trướng phía trên, nhất thời buộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố năng lượng ba động. Một đoàn hừng hực tử mang lên không, giống như một cái tử sắc thái dương, trong nháy mắt chiếu sáng phương viên ước 100 m đại địa. Đây là một bức nghe rợn cả người hình ảnh. Tử sắc thái dương cao chiếu, rủ xuống hàng trăm hàng ngàn đầu tử mang, câu thông cả tòa tứ tử viêm trận, rung động âm ầm, giống như từng đầu tử sắc cự xà đang múa may mà bên trong ngang thì đang ở tử sắc thái dương phụ cận, lập tức liền bị hừng hực tử sắc điện mang thôn phệ. Thi cốt hoàn toàn không có tê tê nhìn thấy khủng bố như thế tình cảnh, đang tại cấp tốc hướng cái phương hướng Na Y chạy đến bắt thần am hai người cùng nhau hít vào ngu mở khi la nhở, cuống quýt dừng bước lại, dùng vô cùng. Hoảng sợ ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, tựa như là nhìn xem một cái sát nhân của ma. Cùng bắt thần am giống nhau, còn lại dư ba người cũng đều cùng nhau sắc mặt thảm biến, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trong thoáng chốc, bọn họ tựa hồ là nhìn thấy chính mình sẽ phải đứng trước vận mệnh bi thảm. Nhanh, chúng ta nhất định phải tập hợp cùng một chỗ, chỉ có như thế, chúng ta có lẽ còn có thể có một cơ hội. Bát thần am quên đến lập tức bừng tỉnh, giống to. Hắn vừa nói vừa hướng phía tối hậu còn lại ba người kia chạy tới. Quá quá cường đại, nửa năm không thấy, Nhất Phong ca ca thực lực vậy mà như thế khủng bố. Uchiha Shi Shi nhìn trợn mắt hốt mồm, tự lẩm bẩm nói ra, xem ra, đời này ta mãi mãi cũng vô pháp đuổi kịp hắn, đó là đương nhiên. Tạ cả Hạ Sỉ Chia Dô đương nhiên nói ra, dù sao đó là ta chủ nhân, ủ rủ mạ kỳ Nhất Phong đu nở dê vở ơ y a, dù sao hắn là ủ rủ mạ kỳ Nhất Phong. Uchiha Shi Shi thì thào nói ra. Cùng lúc đó, Lâm Phong xoay người, hướng phía Bát Thần Am 5 người chỗ phương vị đi đến. Theo hắn đến gần, một cỗ siêu cường khí thế bao phủ 5 người, để bọn hắn đều sắc mặt thảm biến. Ta đã từng nói để cho các ngươi xuất thủ trước, nếu không lời nói ta sợ các ngươi không có cơ hội ra tay. Lâm Phong từng bước một tiến lên, không mang theo một tơ một hào mùi thuốc súng, thế nhưng là, các ngươi cự tuyệt. Các ngươi từ bỏ duy nhất có khả năng chiến thắng ta cơ hội. Ngươi nói không sai, là chính chúng ta từ bỏ cơ hội tốt nhất. Trầm mặc hồi lâu, Bát Thần Am mở miệng nói ra, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng nếu là tập hợp chúng ta 9 người lực lượng, cũng chưa chắc liền nhất định sẽ thua cho ngươi. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, cũng không có phản bác, nhưng các ngươi một lòng nghĩ chạy trốn, ngược lại làm sáng tạo tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Cho nên, chờ đợi lấy các ngươi chính là toàn quân bị diệt, toàn quân bị diệt chỉ sợ là tránh cho không. Bát Thần Am cười khổ nói, bất quá, chúng ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ ra tương đương đại giới, ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Phong lắc đầu, nhẹ nói nói, từ đầu đến cuối, ta liền chưa bao giờ đem bọn ngươi để ở trong lòng. Ta chỉ là lưu giữ trêu tức chi tâm. Thực, các ngươi căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Thổ độn thổ long thương chi thuật, thổ độn thổ long đạn chi thuật, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, chiến đấu khốc liệt trong nháy mắt kéo ra màn che. Nhưng là, lại rất nhanh kết thúc. Thần La Thiên Trinh ở Lâm Phong ảnh cấp cường giả thực lực tuyệt đối áp chế xuống, Lâm Phong chẳng những nhất cử đánh tan sở hữu công kích, đồng thời còn giết chết 3 người, trọng thương 2 người. Vì sao không giết chết chúng ta, ngươi rõ ràng có năng lực như thế? Bắt Thần Am miệng đầy là huyết, gian nan hỏi. Ta huế thổ chuyển sinh cần cường đại tế sống phẩm. Lâm Phong từ tốn nói, về phần bọn hắn, chết thì chết, không có cái gì đáng giá đáng tiếc.